Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 213 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn thấy Thiên Tú quật cường như vậy, ánh mắt nam tử kia dần dần lạnh đi. Kiếm này là của ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Nam tử kia nghe vậy thì quay đầu nhìn lại. Nơi đó có một nam tử mặc áo xanh đang chậm rãi đi về phía hắn. Người tới dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi. Đi về phía người thanh niên, nam tử cười nói. Ngươi chính là ca ca của tiểu nữ hài này. Thanh kiếm này cũng là của ngươi sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Là ta. Vậy bây giờ thì sao? Nam tử cười nói. Dương Diệp nói. Là của ngươi. Nghe vậy, nam tử dần cười lớn. Cuối cùng, hắn khẽ buông tay. Thiên Tú rơi xuống đất liền không ngừng ho khan. Dương Diệp đi tới trước mặt Thiên Tú và bế nàng lên. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên ôm lấy Dương Diệp. Khóc lên. Ta không bán. Thật sự không bán. Dương Diệp khẽ xoa đầu Thiên Tú. Sau đó cười nói. Ta biết. Thiên Tú làm sao có thể bán kiếm ta cho muội được. Nghe vậy, Thiên Tú nhìn về phía Dương Diệp. Ca ca thật tin ta sao? Dương Diệp cười nói. Ta đương nhiên tin Thiên Tú rồi. Không chỉ ta tin tưởng, Tiểu Bạch cũng tin tưởng. Thiên Tú kéo tay của Dương Diệp, khẽ nói. Nói. Nhưng kiếm ở trong tay hắn, ta. Rõ ràng, nàng còn đang tự trách. Dương Diệp cười nói. Không có việc gì. Chuyện còn lại cứ giao cho ca ca. Muội ngồi ở bên cạnh nhìn là được. Thiên Tú kéo chặt tay của Dương Diệp. Ca ca muốn làm gì? Dương Diệp nói. Từ trước đến nay đều chỉ có ta bắt nạt người khác. Ta làm sao có thể để cho người khác bắt nạt ta? Hắn bắt nạt Thiên Tú chính là đang bắt nạt ta. Nói xong, hắn đặt Thiên Tú xuống ghế. Sau đó xoay người nhìn về phía người thanh niên kia. Người thanh niên kia lắc đầu. Ngay từ lúc đầu, ta nghĩ rằng ngươi là một kẻ thức thời. Nhưng hiện tại xem ra ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Người thanh niên lập tức biến sắc, thân hình rung lên và liên tục lùi lại phía sau. Nhưng vẫn quá muộn rồi. Một nắm đấm trực tiếp đánh vào bụng hắn. Phụt. Một ngụm máu tươi từ trong miệng người thanh niên này phun tới. Thoáng cái. Người thiếu niên này cong người bay ra khỏi thư viện. Bên ngoài thư viện, người thanh niên kia còn chưa rơi xuống đất. Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thoáng cái, Dương Diệp giơ chân đạp lên vai của người thanh niên. Ầm. Cánh tay phải của người thanh niên kia lập tức bị nghiền nát, bản thân hắn cũng bị lún xuống đất. Dương Diệp lại giẫm một chân lên ngực của người thanh niên này. Phụt. Trong miệng người thanh niên này lại phun ra một ngụm máu tươi. Dương Diệp nhấc người thanh niên này lên. Hắn nhìn thẳng vào người thanh niên này. Lúc này, kiếm rời khỏi tay người thanh niên này và bay đến phía sau Dương Diệp. Thiên Tú nhìn thấy thì vội vàng nhảy xuống khỏi ghế đá, chạy đến ôm thanh kiếm kia vào trong lòng. Dương Diệp nhìn thẳng vào người thanh niên trước mắt, sau đó nói, vừa rồi, thanh kiếm kia là của ngươi, bây giờ ta hỏi ngươi, kiếm này là ai? Người thanh niên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, không nói gì. Đúng lúc này, tay trái của Dương Diệp nhẹ nhàng rạch một cái, suy, cánh tay trái của người thanh niên này trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi văng ra khắp nơi. Dương Diệp nói. Không nghe được lời ta nói sao? Nam tử vẫn không nói. Chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, bên trong tròng mắt đầy vẻ dữ tợn. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ chân đá vào đầu gối của hắn. Rắc rắc. Xương đầu gối của hắn lập tức vỡ nát. Hai chân trực tiếp rũ xuống. Dương Diệp tiệp tay ném ra. Khiến nam tử kia liền gối ở trước cửa thư viện. Nam tử vừa muốn cử động. Lúc này, hai thanh khí kiếm đột nhiên lóe ra. Sau đó trực tiếp cắm ở trên hai chân của nam tử kia. Kiếm ghim chặt nam tử kia xuống mặt đất. Dương Diệp đi tới trước mặt Thiên Tú và kéo nàng đi tới trước mặt nam tử kia. Hết giận chưa? Thiên Tú do dự một lúc. Sau đó lắc đầu. Sao vậy? Dương Diệp có chút không hiểu. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Ta chỉ sợ ca ca tức giận. Sau đánh đuổi ta? Dương Diệp khẽ thở dài. Thiên Tú, ca ca biết muội có lai lịch thần bí, nhưng không sao, ta cũng không quan tâm những điều này, cũng chưa bao giờ nghĩ tới sau này sẽ lợi dụng muội hoặc ý đồ gì khác. Bây giờ ta vẫn giống như trước đây khi cứu muội, chỉ là đơn thuần coi muội là một tiểu muội muội. Nếu muội có thể có được tán thành của ta, ta sẽ không bỏ rơi muội. Muội xem ca ca đã từng bỏ rơi Tiểu Bạch chưa? Dương Diệp phát hiện ra Thiên Tú có chút mẫn cảm. Đây không phải là một chuyện tốt. Tính cách không tim không phổi của Tiểu Bạch vẫn tốt hơn nhiều. Ngươi biết ta là ai không? Lúc này, người thanh niên này đột nhiên khàn giọng nói. Dương Diệp liếc nhìn nam tử kia, sau đó nói. Vậy ngươi có biết ta là ai không? Người thanh niên gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, thấy hắn đi tới trước mặt mình. Ta không quan tâm ngươi là ai, cũng không quan tâm phía sau ngươi có ai. Ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết. Không ai cứu được cái mạng này của ngươi. Cho dù cha ngươi là viện trưởng Vũ Đế học viện, trước khi ta chết, ta nhất định sẽ giết chết ngươi trước. Nói đến đây, hắn ngồi xổm xuống và nói. Ngươi rất có khí phách. Không sao, ta thích nhất là người như thế. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Quỳ xuống nói xin lỗi nàng 100 lần. Sau đó ta sẽ để cho ngươi chết nhanh một chút. Dứt lời, Dương Diệp đứng dậy và xoay người đi tới trước mặt Thiên Tú, khẽ xoa đầu nàng. Bắt nạt Dương Diệp ta, tâm tình ta tốt. Ta sẽ không tính toán với bọn họ. Nhưng dám bắt nạt người bên cạnh ta, tâm tình ta tốt cũng muốn giết chết hắn. Thiên Tú nhìn Dương Diệp cảm thấy cái hiểu cái không. Dương Diệp căn bản không biết. Lời nói và hành động của hắn không chỉ ảnh hưởng đến Tiểu Bạch ngây thơ, còn ảnh hưởng đến tiểu nữ hài trước mắt này. Sau này, tiểu nữ hài ảnh hưởng tới cả thế giới. Rất nhanh, xung quanh thư viện có một số người tập trung lại. Những người này đều tới thư viện mượn sách. Ánh mắt những người này thỉnh thoảng nhìn nam tử trên mặt đất, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Dương Diệp cùng Thiên Tú bên cạnh. Trong mắt bọn họ đầy tò mò. Người đến càng lúc càng nhiều. Qua một canh giờ, ở đó đã tập trung hơn 30 người. Lúc này, một người thanh niên mặc trường bào màu trắng đột nhiên xuất hiện. Hắn liếc nhìn nam tử đang quỳ trên mặt đất. Khi thấy bộ dạng thê thảm của người đó, sắc mặt hắn trầm xuống và quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Ngươi làm? Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta làm. Mẹ nó, ai cho ngươi lá gan này? Nam tử áo bào màu trắng này đột nhiên phẫn nộ quát. Ngươi! Đúng lúc này, thanh kiếm trên bàn đá của Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Ông! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Phía xa, người thanh niên mặc áo bào màu trắng biến sắc. Hai tay hắn đưa ra trước người, sau đó lôi kéo. Một tia sét xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, một thanh kiếm đâm vào trên tia sét này. Tia sét đột nhiên tăng vọt, trực tiếp bọc lấy thanh kiếm của Dương Diệp. Mà vào lúc này, Dương Diệp ngồi ở trên ghế đá phía xa, chợt vỗ nhẹ tay phải vào bàn đá. Ầm! Bàn đá khẽ run lên. Cả người Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp. Trong phút chốc, một chân hắn trực tiếp đá vào trên chuôi thanh kiếm kia. Suy! Kiếm của Dương Diệp trực tiếp đâm rách tia sét của nam tử áo bào màu trắng này và lao tới rất nhanh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nam tử áo bào màu trắng tái mặt và vội tránh sang bên. Nhưng vẫn quá muộn. Thanh kiếm kia trực tiếp đâm vào chỗ ngực trái của hắn. Ầm! Người thanh niên áo bào trắng trực tiếp bay xa trăm trượng. Nhưng vừa rơi xuống đất, tay phải của Dương Diệp đột nhiên vẫy một cái. Thanh kiếm kia đã trực tiếp bay trở lại trong tay hắn. Mà chỗ ngực trái của người thanh niên mặc áo bào màu trắng bắn ra một dòng máu tươi. Ở đó lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Dương Diệp. Người này thật sự chỉ là một nhân viên quản lý thôi sao? Mọi người dĩ nhiên không tin. Giờ phút này, tất cả mọi người đều tò mò về thân phận của Dương Diệp. Thậm chí có người đã bắt đầu đi điều tra. Phía xa, nam tử áo bào màu trắng này nhìn chỗ vết thương ở ngực trái của mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp đã ngồi trở lại trên ghế đá. Ngươi rốt cuộc là ai? Dương Diệp thản nhiên liếc mắt nhìn nam tử áo bào màu trắng, sau đó chỉ vào nam tử đang quỳ kia. Ta không giết ngươi là có lý do. Ta không quan tâm ngươi là gì của hắn. Cũng không quan tâm phía sau hắn có ai. Bây giờ ta muốn ngươi trở lại nói cho bọn họ biết. Dương Diệp ta nhất định sẽ lấy mạng của người này. Ai tới cứu, ta giết kẻ ấy. Nghe vậy, sắc mặt nam tử áo bào màu trắng rất khó coi. hắn không ra tay. Bởi vì trong giao đấu vừa rồi đã làm cho hắn biết hắn không đấu lại người trước mắt này. Bây giờ có ra tay cũng chỉ là tặng thêm một mạng mà thôi. Lê Học Sư tới. Đúng lúc này, ở đó đột nhiên vang lên một giọng nói. Thoáng cái, một nam tử trung niên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Trong tay nam tử trung niên cầm một quyển cuốn sách, trên thân tản ra khí tức nho nhã. Người điềm đạm nho nhã. Đây là cảm giác đầu tiên về nam tử trung niên. Nam tử trung niên liếc nhìn nam tử quỳ bên cạnh, sau đó vừa nhìn về phía Dương Diệp. Không ngờ được, một thư viện nhỏ lại che giấu một thiếu niên thiên tài. Thật khiến cho người ta bất ngờ. Dương Diệp nhún vai, sau đó nói. Các hạ tới cứu người. Người cứ nói xem. Nam tử trung niên hỏi ngược. Dương Diệp cười nói. Ta cảm thấy ngươi sẽ không cứu. Vì sao? Nam tử trung niên có chút hứng thú. Dương Diệp cười nói. Ngươi xem thử đi. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Có chút thú vị. Tuy ta không cứu hắn, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Phía sau này này không đơn giản. Nếu ngươi giết hắn. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên lắc đầu và ngắt lời nam tử trung niên nói. Xin lỗi phải ngắt lời. Ta biết các hạ muốn nói gì, cũng hiểu rõ. Nhưng, nói đến đây, hắn đột nhiên chỉ vào nam tử quỳ phía xa. Ca hắn tới cứu, ta giết ca hắn. Phụ thân hắn tới cứu, ta giết phụ thân hắn. Gia gia hắn tới cứu, ta giết gia gia hắn. Cả nhà của hắn tới cứu, ta lại giết cả nhà của hắn. Nói đến đây, Dương Diệp hơi cong khóe miệng. Đời này ta không có sở thích tệ hại gì, chỉ thích giết người. Ngươi còn không phải là học viên của Vũ Đế học viện ta. Lê Học Sư lại nhắc nhở. Dương Diệp nhìn thẳng vào Lê Học Sư. Nếu như học sinh của Vũ Đế học viện thậm chí không đánh nổi một nhân viên quản lý thư viện nhỏ, vậy học sinh của Vũ Đế học viện có gì đáng để kiêu ngạo, hoặc nói là có ý nghĩa gì nữa? Lê Học Sư khe khẽ thở dài. Trước đó sở dĩ hắn không ra tay cứu nam tử đang quỳ kia, nguyên nhân thật sự chính là điều này. Đường đường là học sinh của Vũ Đế học viện, ngay cả một nhân viên quản lý thư viện còn đánh không nổi, còn có ích lợi gì? Cũng không phải hắn vô tình, cũng không phải Vũ Đế học viện vô tình, mà là thế giới này vô tình. Về phần cuối cùng ai đúng ai sai, hắn hoàn toàn không quan tâm. Rất lâu rồi, có rất ít người để ý chuyện ai đúng ai sai. Chỉ cần để ý xem nắm đấm của ai lớn. Rõ ràng lúc này nắm đấm của Dương Diệp lớn hơn. Lê Học Sư liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ lắc đầu. Chúc người may mắn. Nói xong, Lê Học Sư xoay người biến mất ở phía chân trời. Lê Học Sư đại biểu cho Vũ Đế học viện. Bây giờ hắn rời đi cũng có nghĩa là Vũ Đế học viện sẽ không quản chuyện này. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Rõ ràng chuyện ngày hôm nay không có cách nào hóa giải. Quả nhiên không lâu lắm, một nam tử trung niên xuất hiện ở bên ngoài thư viện. Nam tử trung tuổi kia mới vừa xuất hiện. Nam tử đang quỳ lập tức hô lên. Phong Sát cứu ta, cứu ta. Nam tử trung tuổi kia liếc nhìn nam tử đang quỳ, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp không để ý tới nam tử trung tuổi kia, mà vỗ nhẹ vào đầu Thiên Tú. Vào trong chơi cùng Tiểu Bạch được không? Thiên Tú liếc nhìn nam tử trung tuổi phía xa kia, sau đó khẽ nói. Ca ca cẩn thận. Dương Diệp cười nói. Ta biết rồi. Nói xong, hắn đưa Thiên Tú vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đứng dậy, sau đó đi tới trước mặt nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên nhìn thẳng vào Dương Diệp. Thả người. Dương Diệp cười nói. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Nam tử trung niên đột nhiên thò tay ra phía trước rồi nhẹ nhàng xoay tròn. Trong phút chốc, không gian xung quanh Dương Diệp trực tiếp biến thành một vòng xoáy tối tăm. Thân thể Dương Diệp sẽ bị xé rách ở trong vòng xoáy này. Mà giờ phút này Dương Diệp cũng cảm giác cơ thể giống như có ngàn vạn con ngựa đang điên cuồng kéo căng. Ông! Đúng lúc này, hơn 10 thanh phi kiếm đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp bắn ra. Vòng xoáy xung quanh hắn trực tiếp bị kiếm cắt thành mảnh nhỏ. Thoáng cái, giữa chân mày của nam na tử trung niên xuất hiện một điểm sáng lạnh. Nhưng nam tử trung tuổi kia đã xa hơn trăm trượng. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn Dương Diệp. Có chút năng lực. Dứt lời, hắn bấm tay cách không điểm về phía Dương Diệp. Ầm. Ở trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, y Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra. Cuối cùng nặng nề đập vào trên vách tường của thư viện. Nam tử trung niên cong khóe miệng cười lạnh, nhưng chẳng bao lâu nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, bởi vì Dương Diệp đã đứng lên, sau đó chậm rãi đi về phía hắn. Có thể nhìn ra được, Dương Diệp cũng không sao cả. Giờ phút này, trong mắt nam tử trung niên có vẻ nghiêm trọng. Phía xa, Dương Diệp mở bàn tay ra. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, mũi kiếm bắt đầu xoay tròn. Trong phút chốc, từng kiếm quang nhanh chóng hiện ra. Giờ phút này, xung quanh Dương Diệp có kiếm quang lượn lờ. Đối diện Dương Diệp, nam tử trung tuổi kia nheo mắt lại và chắp hai tay trước ngực. Sau đó bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Đi. Lúc này, giọng nói của Dương Diệp đột nhiên vang lên ở trong không trung. Trong phút chốc, thanh kiếm kia trong tay hắn trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía nam tử trung niên. Trong kiếm kia ẩn chứa kiếm khí mạnh mẽ, trực tiếp làm cho mọi người xung quanh không ngừng lùi lại. Kiếm khí quá mức mạnh mẽ, đã có thể đâm bọn họ bị thương. Nam tử trung tuổi kia đột nhiên chấn động. Ầm. Một lực lượng khủng khiếp từ trong hai tay hắn cuốn ra ngoài. Thanh kiếm kia của Dương Diệp trực tiếp bị lượng này ngăn cản, không có cách nào tiến thêm nửa tấc. Đúng lúc này, trong thân thể Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ảo ảnh một thanh đại kiếm. Thanh kiếm này hợp làm một thể với Dương Diệp. Cùng lúc đó, ở trong lòng bàn tay của Dương Diệp lại xuất hiện một thanh kiếm màu đen. Nhân kiếm hợp nhất. Đúng lúc này, ở đó có người kinh ngạc la lên thất thanh. Nam tử trung tuổi kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng biến sắc, mà Dương Diệp đã đột nhiên biến mất. Nam tử trung niên vô cùng kinh ngạc. Trong phút chốc, ở trước mặt hắn lại có thêm một thanh kiếm tối đen. Thanh kiếm này trực tiếp ngăn cản ở giữa hai tay của nam tử trung niên. Trong nháy mắt, lực lượng khủng khiếp do nam tử trung niên phát ra đã lập tức tiêu tan thành mây khói. Thanh kiếm màu đen của Dương Diệp đâm thẳng vào ngực của nam tử trung tuổi kia. Ầm. Dương Diệp liếc nhìn mọi người phía xa, sau đó nói, muốn xem sách hoặc là mượn sách thì đến đây đi, mọi người. Lúc này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó có hơi kỳ lạ. Thấy mọi người không hề động đậy, Dương Diệp nói, không ai mượn sách hoặc đọc sách chi sao? Tất nhiên có rồi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Tất cả mọi người nhìn về phía nơi âm khanh phát ra. Nơi đó có một nữ tử áo trắng đang chậm rãi đi về phía mọi người. Trong tay nữ tử áo trắng chống một cái dù màu trắng. Nữ tử áo trắng chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó lấy ra một tấm thẻ màu tím và đặt ở trên bàn của Dương Diệp. Dương Diệp nói, tầng thứ mấy? 3. Nữ tử áo trắng nhìn thẳng vào Dương Diệp. 1 giờ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó cầm tấm thẻ màu tím của nữ tử áo trắng quét nhẹ vào cuốn sách cuộn màu đen. Rất nhanh, một chiếc chìa khóa trong suốt rơi vào trước mặt nữ tử áo trắng kia. Đây là chìa khóa đi thông đến tầng thứ 3. Nữ tử áo trắng thu tấm thẻ cùng chìa khóa, sau đó đi vào bên trong. Mà trước khi biến mất, đột nhiên nàng ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Có hứng thú tới lớp chữ thiên không? Lớp chữ thiên. Ở đó có người kinh ngạc kêu lên. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía nữ tử áo trắng kia. Lớp chữ thiên. Vũ Đế Học Viện có tổng cộng lớp chữ thiên, lớp chữ địa, lớp chữ linh, lớp chữ nhân. Trong đó, lớp chữ thiên thần bí nhất, cũng kinh khủng nhất. Có thể nói bất kỳ người nào bên trong đều là thiên tài siêu cấp chân chính này. Loại thiên tài này đủ để có thể đứng đầu những thiên tài của 4 nhà lớn. Lớp chữ thiên là nơi tất cả thế hệ trẻ của Vũ Đế Học Viện hướng tới. Cũng là nơi tất cả mọi người cố gắng phấn đấu tiến vào. Mà bây giờ, mọi người không ngờ được lại nhìn thấy một học viên của lớp chữ thiên ở đây. Hưng phấn, kích động. Đương nhiên, phần nhiều chính là đố kỵ. Bởi vì học viên lớp chữ thiên này lại mời nhân viên quản lý thư viện gia nhập. Phải thừa nhận nhân viên quản lý nho nhỏ quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng gia nhập lớp chữ thiên sao? Hắn có tài đức gì? Đây là ý nghĩ trong lòng rất nhiều người lúc này. Tuy nhiên không người nào dám nói ra. Dương Diệp cũng có chút bất ngờ. Hắn không ngờ được nữ nhân trước mắt này lại là người của lớp chữ thiên. Hắn nghe Lý Thủy Thủy nói lớp chữ thiên này rất thần bí. Gia nhập lớp chữ thiên sao? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, lớp chữ thiên, không phải học sinh của Vũ Đế Học Viện cũng có thể gia nhập à? Nữ tử áo trắng cong tay bắn ra. một lá thư màu đen rơi vào trước mặt Dương Diệp. Đây là thư đề cử. Ngươi có thể đi tham lang phong một trong 7 phong của học viện tìm Mạc trưởng lão. Thông qua sát hạch là có thể trở thành học viên của lớp chữ thiên. Chúc ngươi may mắn. Nói xong, nàng xoay người lập tức biến mất. Tham lang phong. Dương Diệp suy nghĩ một lát. Sau đó thu lá thư này. Đã có cơ hội gia nhập Vũ Đế học viện. Hắn tất nhiên sẽ không bỏ rơi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn lại. Nơi đó có một lão già đang chậm rãi đi về phía bên này. Lão già kia đi ở trước cửa thì ngừng lại. Lão Tổ cứu ta. Lúc này, nam tử quỳ trên mặt đất này đột nhiên kêu gào. Lão già kia liếc nhìn nam tử quỳ trên mặt đất này. Mất, mặt, dứt lời, hắn vung tay lên. Ầm. Cơ thể nam tử quỳ trên mặt đất trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt cả người đã hóa thành hư vô. Lão già nhìn về phía Dương Diệp. Mạng của hắn được tính ở trên thân tiểu hữu. Tiểu hữu không có ý kiến chứ? Dương Diệp đứng lên và nhìn thẳng vào lão già trước mặt. Thánh nhân thì giỏi lắm sao? Thánh nhân. Tất cả mọi người ở đó vô cùng kinh ngạc. Nhìn về phía lão già kia, tất cả không ngờ được người trước mắt này là thánh nhân. Sở thích giết người. Rất nhiều người ở đó nghe thấy Dương Diệp nói vậy. Vẻ mặt lập tức có chút kỳ lạ. Nam tử trung tuổi kia cũng chính là người được mọi người gọi là Lê Học Sư nhìn Dương Diệp rất lâu. Sau đó nói, ở đây là Vũ Đế học viện. Hắn cảm thấy mình nhất định phải nhắc nhở thiếu niên trước mắt này biết nơi này là Vũ Đế học viện. Không có người có thể làm loạn ở đây. Sở dĩ hắn nhắc nhở cũng không phải sợ phía sau Dương Diệp có thế lực lớn gì, mà là có chút tiếc tài. Không thể nghi ngờ, thiên phú của Dương Diệp rất tốt. Hơn nữa còn có năng lực thực chiến không tệ. Nếu như lại chết như vậy thì có chút đáng tiếc. Dương Diệp cười nói, tiền bối, ta biết nơi này là Vũ Đế học viện. Nhưng theo ta được biết, Vũ Đế học viện hình như cũng không ngăn cấm các học viên tranh đấu, không phải sao? Đối phương đã điều tra qua hắn. Dương Diệp liếc nhìn lão già, sau đó nói, có quan trọng không? Lão già kia khẽ gật đầu, dĩ nhiên là quan trọng. Nói sư phụ của ngươi ra, có lẽ ta có quen biết. Dương Diệp cười nói, sư phụ ngược lại không có. Tuy nhiên ta biết một người tên là Trọng Dạ. Không biết các hạ có biết không? Trọng Dạ. Nghe được hai chữ này, hai mắt lão già này hơi nheo lại. Ta đã nghĩ tại sao ngươi phách lối, không hề kiêng nể như vậy. Hóa ra phía sau có một đại thần. Dương Diệp lắc đầu. Tiền bối có thể giết ta, bởi vì tiền bối Trọng Dạ đã nói qua, hắn sẽ không ra tay cứu ta. Hắn chỉ báo thù cho ta. Ta tin tưởng tiền bối chắc sẽ không sợ binh gia, đúng không? Lão già vẫn híp mắt. Trong con ngươi có ánh sáng sắc bén chớp hiện. Dương Diệp khẽ cười và sau đó ngồi xuống. Xem ra, tấm da hổ Trọng Dạ này còn có tác dụng. Tuy nhiên, có chút đáng tiếc là hắn không thể đánh với thánh nhân một trận. Bây giờ hắn quả thật rất muốn đánh với thánh nhân. Hắn muốn xem thử mình cùng những thánh nhân chênh lệch thế nào. Chênh lệch thì nhất định là có, nhưng không biết kém bao nhiêu. Một lát sau, lão già kia đột nhiên nói, cổ gia ta nhớ kỹ chuyện này. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhưng đi không được mấy bước, hắn liền ngừng lại. Có người nói người nào đó nhận được rất nhiều nguyên thạch ở trong một di tích thần bí nào đó. Người này đến từ Vũ Đế học viện. Nếu như ta không đoán sai, người này chính là ngươi đi. Dương Diệp nhíu mày. Lúc này lão già kia lại nói, lần này ta muốn xem thử Trọng Dạ có thể bảo vệ được ngươi không. Chúc ngươi nhiều may mắn. Dứt lời, hắn trực tiếp biến mất khỏi đó. Ở đó, vẻ mặt Dương Diệp có chút thâm trầm. Không cần phải nói, rõ ràng là đám người Hàn Y giở trò quỷ. Đúng lúc này, nữ tử áo trắng trước đó đi ra. Nàng liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì, đi nhanh ra ngoài. Trong giây lát liền biến mất khỏi tầm mắt của Dương Diệp. Nữ tử áo trắng đi rồi, Dương Diệp đột nhiên đứng lên. 100 điểm học phần cho 2 tháng, ai bằng lòng trông coi giúp thư viện. Những người cách đó không xa ngây người, rất nhanh đã thấy một nam tử chạy tới trước mặt Dương Diệp. Ta bằng lòng. Dương Diệp khẽ gật đầu, lấy thẻ của mình và đưa cho nam tử kia. Nam tử kia vội vàng nhận lấy tấm thẻ, quét nhẹ lên thẻ của mình. Sau đó hắn chuyển lại cho Dương Diệp. Dương Diệp nhận lấy thẻ. Thân hình trực tiếp lóe lên và biến mất ở cuối chân trời. Tham Lang Phong. có cơ hội. Hắn dĩ nhiên muốn gia nhập Vũ Đế Học Viện. Phải biết rằng hắn vẫn là vô cùng coi trọng nguyên thạch gì đó. Từ sau khi thu được đá truyền thừa của người tiền sử, hắn biết thứ này hẳn là nguyên thạch. Chỉ là cách gọi của người tiền sử cùng bọn họ bây giờ khác nhau mà thôi. Khối nguyên thạch này có trợ giúp đặc biệt rất lớn với hắn. Cũng nhờ đó, kiếm vực của hắn được nâng cao một bước. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn không khiếp sợ thánh nhân, thậm chí còn muốn khiêu chiến thánh nhân. Bởi vì giờ phút này, kiếm vực của hắn đã được nâng cao rất lớn. Không chỉ có vậy, ở bên trong kiếm vực kiếm của hắn cũng được nâng cao rất lớn. Vũ Đế Học Viện. Chuyện xảy ra ở thư viện lúc trước đã được truyền khắp Vũ Đế Học Viện. Rất nhiều người biết tới hai chữ Dương Diệp này. Đương nhiên, đây không phải là điểm chính. Điểm chính là người lớp chữ Thiên xuất hiện, đồng thời còn mời Dương Diệp gia nhập. Lớp chữ Thiên. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của tất cả học sinh Vũ Đế Học Viện. Bây giờ, một nhân viên quản lý thư viện nho nhỏ lại được mời gia nhập. Điều này khiến cho rất nhiều người lập tức có chút khó chịu. Tuy nhiên, khó chịu thì khó chịu. Cũng không có người nào tới gây sự với Dương Diệp. Dù sao bọn họ cũng không ngốc. Có thể được người của lớp chữ Thiên mời đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Ví dụ như thực lực của Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp đã đi tới Tham Lang Phong. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nhìn về phía xa. Nơi đó có một tòa đại điện. Cả ngọn núi cũng chỉ có tòa đại điện này. Dương Diệp đi tới trước đại điện này. Cửa đại điện đột nhiên mở ra. Dương Diệp không do dự đi vào. Dương Diệp mới vừa vào đại điện đã thấy một lão già mặc áo bào màu xám từ trong không trung xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương. Sau đó cong tay bắn ra. Lá thư màu đen do nữ tử áo trắng kia cho hắn đã rơi vào trước mặt già mặc áo bào màu xám này. Lão già mặc áo bào màu xám này liếc nhìn, sau đó hơi nhíu mày. Một lát sau, lão già mặc áo bào màu xám nhìn về phía Dương Diệp. Muốn vào lớp chữ Thiên, Dương Diệp khẽ gật đầu. Ở trong ánh mắt mọi người, nam tử trung tuổi kia trực tiếp bay ra ngoài và đập vào ngọn núi nhỏ rồi rơi từ đỉnh núi xuống, giữa không trung. Thanh kiếm màu đen cắm ở trước ngực hắn đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu đen đen bay trở về trong tay của Dương Diệp. Khi nam tử trung tuổi kia rơi xuống mặt đất thì đã hoàn toàn không còn hơi thở. Ở đó yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Tất cả đều đang tò mò về thân phận của Dương Diệp. Rốt cuộc người trước mắt này là thần thánh phương nào? Phía xa, Dương Diệp thu hồi kiếm. Sau đó chậm rãi đi tới trước mặt nam tử đang quỳ trên mặt đất. Tới đi, để cho ta xem thử thế lực sau lưng ngươi rốt cuộc lớn tới mức nào. Khiến cho trước đó ngươi không hề sợ hãi như vậy. Nam tử kia nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nhưng không dám nói gì. Giờ phút này hắn đã biết rất rõ ràng, lần này hắn đá phải tấm sắt cứng rồi. Dương Diệp cũng không nói nhiều với hắn, lại đi tới sau bàn đá và ngồi xuống. Ở trên bàn của hắn để hai thanh kiếm, một thanh màu đen và một thanh màu vàng. Thử thách gì? Lão già mặc áo bào màu xám hơi cong khóe miệng. Ngươi sẽ lập tức biết thôi. Dứt lời, lão già vung tay phải lên. Trong phút chốc, cảnh tượng xung quanh Dương Diệp trực tiếp biến đổi. Chính xác mà nói, xung quanh hắn càng lúc càng tối đen. Đến cuối cùng, hắn đã dường như ở trong một hố đen, hoàn toàn tối tăm. Giờ phút này hắn không thấy nhìn được gì, cho dù dùng tâm để nhìn cũng không thấy. Thật sự quá tối. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất. Pháp tắc ám. Người khác có lẽ sẽ sợ bóng tối, đặc biệt là bóng tối mà ngay cả tâm nhãn cũng không có cách nào nhìn thấy rõ. Nhưng Dương Diệp hắn không sợ. Mặc dù bây giờ hắn rất ít khi sử dụng đến pháp tắc ám, nhưng không có nghĩa là không dùng được. Nhưng mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như hắn nghĩ. Ở trong bóng tối này đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân. Dương Diệp chợt quay đầu lại. Lúc này có một móng vuốt sắc nhọn đã vỗ vào chỗ ngực của hắn. Ầm. Cả người Dương Diệp lập tức bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó ở trước ngực hắn có mấy đường máu tươi bắn ra. Dương Diệp vừa dừng lại, tiếng bước chân kia đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó một móng vuốt lại vỗ vào ngực của hắn. Ầm. Lực lượng lần này rõ ràng lớn hơn trước nhiều. Cả người Dương Diệp đều cong lại. Hơn nữa, lực lượng cường đại này còn trực tiếp làm cho Dương Diệp bay ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, Dương Diệp liền nghe được tiếng bước chân. Sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, giơ kiếm đâm một cái. Nhưng một móng vuốt trực tiếp nắm lấy kiếm của hắn. Trong phút chốc, một lực lượng cực lớn truyền đến trong cánh tay hắn. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm cho cánh tay phải của Dương Diệp rạn nứt, máu tươi chảy ròng ròng. Cùng lúc đó, kiếm trong tay Dương Diệp cũng trực tiếp bị đối phương cướp lấy. Thoáng cái, đối phương nắm thanh kiếm kia và cắt về phía cổ của Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp bị một kiếm này chém trúng, không hề nghi ngờ, cổ hắn tuyệt đối sẽ dọn nhà. Thời điểm quan trọng, thân thể Dương Diệp hơi cong lại, tránh thoát một kiếm này. Cùng lúc đó, chân phải của hắn dẫm mạnh xuống mặt đất. Cả người giống như một quả đạn pháo bắn ra nhanh như điện chớp. Giờ phút này, hắn nâng đầu gối của mình đập về phía trước mặt. Giờ phút này, hắn cũng không nương tay. Lực lượng đầu gối của hắn đủ để đập cho một con yêu thú đại thiện cảnh thành mảnh nhỏ. Nhưng một gối này của hắn giống như đá vào trên một tấm sắt cứng. Trong nháy mắt, hắn cảm giác chân mình đã tê dần. Cùng lúc đó, bản thân hắn còn trực tiếp bị lực lượng của chính mình chấn động bay ra ngoài. Vừa bay ra ngoài, một thanh kiếm liền đi tới trước mặt của hắn. Thanh kiếm này nhắm thẳng vào giữa chân mày của hắn. Trong mắt Dương Diệp lóe lên sự ngoan độc. Gào. Một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên ở trong không trung. Thoáng cái, một ảo ảnh con rồng lớn màu trắng xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp. Trong phút chốc, Dương Diệp giơ long chảo chộp về phía trước. Ầm. Không gian ở đó chấn động mạnh. Một sóng khí khủng khiếp chợt khuếch tán ra ở trong bóng tối. Lực lượng cường đại này trực tiếp đẩy Dương Diệp bay ra ngoài. Nhưng hắn còn chưa hồi thần. Một thanh kiếm lại bắn nhanh tới. Chính là kiếm của hắn. Dương Diệp chợt dẫm chân phải một cái. Cố làm cho mình ngừng lại. Sau đó tay phải hắn chộp về phía trước. Trực tiếp cầm lấy thanh kiếm kia. Nhưng vừa cầm, lực lượng cường đại ẩn chứa trong kiếm kia liền trực tiếp đẩy hắn bay xa hơn trăm trượng. Giờ phút này, Dương Diệp cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều vỡ nát. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, nhưng không thấy gì. Chỉ có điều tiếng bước chân lại vang lên. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó chậm rãi đứng lên. Lòng bàn tay hắn mở ra. Trong lòng bàn tay hắn có một thanh kiếm lơ lửng. Cùng lúc đó, trong toàn thân hắn cũng xuất hiện ảo ảnh của một thanh kiếm. Nhân kiếm hợp nhất thêm táng kiếm sát. Ông! Trong đêm tối có tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên. Thoáng cái, một đường kiếm quang chợt lóe lên trong bóng tối. Nó đi qua nơi nào? Dường như ngay cả bóng tối cũng bị cắt ra. Vô cùng kinh người. Điểm cuối của thanh kiếm đột nhiên có một móng vuốt thò ra. Ầm! Giống như núi lở đất nứt, không gian trong bóng tối bắt đầu chấn động mãnh liệt. Dường như muốn vỡ nhỏ. Trong không trung, hai tay Dương Diệp nắm lấy thanh kiếm và muốn ra tay. Mà vào lúc này, cảnh tượng ở đó lại biến đổi. Dương Diệp choáng váng. Rất nhanh, hắn trở lại trong đại điện. Ở trước mặt hắn là lão già mặc áo bào màu xám này. Lão già mặc áo bào màu xám nhìn Dương Diệp rất lâu. Sau đó nói, hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ngươi thông qua thử thách địa tôn. Dương Diệp nói, chuyện thứ hai. Lão già mặc áo bào màu xám khẽ nói, chuyện thứ hai là ngươi không thể gia nhập lớp chữ thiên. Không chỉ không thể gia nhập lớp chữ thiên, còn phải lập tức rời khỏi Vũ Đế Thành. Ngươi chỉ có thời gian một khắc. Trong vòng một khắc, nếu như không rời khỏi Vũ Đế Học Viện, ngươi sẽ bị tuyên bố thành kẻ địch của Vũ Đế Học Viện. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp hơi nheo lại. Vì sao? Dương Diệp nhìn thẳng vào lão già mặc áo bào màu xám, cảm thấy không hiểu nổi. Lão già mặc áo bào màu xám không nói gì. Hắn cong tay bắn ra một lệnh bài màu đỏ như máu xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ở trên mặt lệnh bài màu đỏ viết hai chữ, Dương Diệp. Đây là cái gì? Dương Diệp hỏi. Lệnh truy nã của thánh nhân. Lão già mặc áo bào màu xám khẽ nói. Ở Đại Thiên Vũ Trụ có một liên minh tên là Thánh Nhân Liên Minh. Liên minh này là một thế lực thần bí ngoài bốn nhà lớn cùng Vũ Đế Học Viện. Thành viên bên trong đều là thánh nhân. Những thánh nhân này đến từ các tộc. Bọn họ hợp thành một liên minh với mục đích là chống lại những lão tổ của bốn nhà lớn. Vì sao bọn họ lại phát lệnh truy nã ta? Dương Diệp lại hỏi. Lão già mặc áo bào màu xám khẽ lắc đầu. Cái này thì không rõ lắm. Bây giờ, ngươi chỉ còn nửa khắc để rời khỏi Vũ Đế Học Viện. Dương Diệp nói. Vũ Đế Học Viện sợ thánh nhân liên minh này sao? Sợ. Lão già mặc áo bào màu xám khẽ nói. Vũ đế học viện ta tất nhiên không sợ bọn họ. Ta cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi phải hiểu được một điểm. Ngươi không phải là học sinh của vũ đế học viện. Nếu như ngươi là học sinh của vũ đế học viện ta, cho dù bốn nhà lớn phát lệnh truy nã ngươi, chỉ cần ngươi ở vũ đế học viện ta đều sẽ bảo vệ ngươi bình an. Đáng tiếc, ngươi cũng không phải là học sinh của vũ đế học viện. Ngươi còn chưa đáng giá để cho chúng ta đối địch với thánh nhân liên minh. Ta nói trắng ra như vậy. Ngươi không ngại chứ? Dương Diệp khẽ cười, sau đó nói. Không ngại, đây là chuyện rất bình thường. Nói xong, hắn ôm quyền nói. Từ biệt. Nói xong, hắn cũng không dây dưa, xoay người rời đi. Sau khi Dương Diệp đi rồi, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Người này không tệ. Lão già mặc áo bào màu xám khẽ gật đầu. Vòng xoáy trên người hắn quá lớn, lúc này, học viện không muốn cuốn vào. Âm thanh này im lặng. Sau khi rời khỏi Tham Lang Phong, Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn phía chân trời. Qua rất lâu, hắn đột nhiên khẽ cười. Thánh nhân liên minh. Dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía chân trời kia. Mới ra khỏi Vũ Đế Thành, không gian trước mặt Dương Diệp lại run rẩy. Ngay sau đó có một giọng nói từ trong đó truyền ra. Mau trở về binh gia. Đây là giọng nói của Trọng Dạ. Dương Diệp nhíu mày. Rõ ràng Trọng Dạ chắc chắn cũng gặp phải chuyện gì đó. Bởi vì trong giọng nói của đối phương có phần sốt ruột. Quay về binh gia. Dương Diệp im lặng rất lâu và đang muốn rời khỏi. Lúc này có một nữ tử áo trắng đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Trong tay nữ tử áo trắng là một thanh chiếc ô màu trắng. Nữ tử này chính là người đã đưa thư để cử lớp chữ thiên của hắn. Là ngươi. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự kinh ngạc. Nữ tử áo trắng nói. Thánh nhân liên minh đang phát lệnh truy nã ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta biết. Chỉ là làm sao ngươi biết được. Nữ tử áo trắng nói. Lớp chữ thiên nhận được lệnh truy nã này. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Thế nào? Lớp chữ thiên các ngươi muốn tới giết ta sao? Nữ tử áo trắng khẽ gật đầu. Đã có người động tâm. Bởi vì lần này đối phương cho ra thù lao là một nguyên thạch. Nguyên thạch hàng thật giá thật. Không chỉ lớp chữ thiên ta, sợ rằng rất nhiều người khác cũng động lòng. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Ngươi biết vì sao thánh nhân liên minh phải phát lệnh truy nã ta không? Nữ tử áo trắng nói. Nếu như ta không đoán sai, chắc là do di tích tiền sử. Di tích tiền sử. Dương Diệp nhíu mày. Cũng bởi vì ta từng đi di tích tiền sử sao? Nữ tử áo trắng khẽ lắc đầu. Ngươi cũng biết. Tòa kiến trúc thần bí trước đây, ngươi gặp phải đã từng xuất hiện ở trong di tích tiền sử của Vũ Đế Học Viện chúng ta và cả bốn nhà lớn, cùng với những thế lực thần bí. Có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Nữ tử áo trắng nói, bốn nhà lớn, còn có một vài thế lực thần bí đều phái đi vào tòa thần bí kiến trúc này, nhưng kết quả cơ bản đều chết hết. Trong đó còn bao gồm một vị thánh nhân. Ngược lại có người từng đi ra. Tuy nhiên, đó là một vị lão tổ Phật gia, mà bây giờ lại có một người đi ra, người đó chính là ngươi. Nói đến đây, nàng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ngươi chắc hẳn đã gặp được người tiền sử, đúng không? Dương Diệp không che giấu, lập tức khẽ gật đầu, che giấu cũng vô dụng, bởi vì những người này đều đã đoán được. Nhìn thấy Dương Diệp điểm, bàn tay nữ tử áo trắng kia nắm ô càng chặt hơn. Nhưng sắc mặt nàng đặc biệt bình tĩnh. Bọn họ nói gì với ngươi? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử áo trắng. Ngươi có hứng thú? Nữ tử áo trắng khẽ gật đầu. Người đời đều cảm thấy hứng thú. Dương Diệp cười nói. Lão tổ, Phật gia không phải đã đi vào đó sao? Nữ tử áo trắng nói. Ai sẽ đi tìm hắn? Dương Diệp cười nói. Xem ra đều do thực lực gây họa. Nếu như ta có thực lực của lão tổ, ta nghĩ một thánh nhân liên minh gì đó nhất định sẽ không dám tới tìm ta. Đúng không? Nữ tử áo trắng khẽ nói. Đáng tiếc. Ngươi không phải. Dương Diệp cười nói. Ta đoán thử xem. Trước đó, ngươi cho ta thư đề cử chắc là có hai mục đích. Thứ nhất là muốn để cho ta chết ở trong ơi sát hạch. Thứ hai chắc là muốn kéo dài thời gian. Tránh để cho ta nhanh chóng rời khỏi Vũ Đế Học Viện. Có đúng không? Ngay từ lúc đầu, nữ tử áo trắng đưa thư đề cử cho hắn. hắn đã có chút nghi ngờ. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí. Đối phương căn bản không quen biết hắn. Không có lý do gì trực tiếp đưa thư đề cử cho hắn. Về phần thưởng thức thực lực của hắn gì đó, lúc đó mặc dù hắn để lộ ra thực lực mạnh mẽ, nhưng như vậy còn chưa đủ để làm thiên tài này nhìn với cặp mắt khác. Chỉ có điều, hắn không ngờ được mình bị người khác truy nã. Nữ tử áo trắng từ từ nhắm hai mắt lại. Ngươi không phải là người bình thường, thực lực cũng không tầm thường. Ta không muốn cá chết lưới rách với ngươi. Ngươi giao đồ nhận được trong di tích thần bí ra, còn nói ra vài chuyện trong đó, thế nào? Dương Diệp cười nói. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Nữ tử áo trắng mở mắt. Trong phút chốc, cái ô trắng trong tay nàng đột nhiên biến mất rồi xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp. Trong phút chốc, có rất nhiều ánh sáng lấp lánh từ trong cái ô này bắn ra. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đó, cả người Dương Diệp liền trực tiếp bị những ánh sáng lấp lánh này che phủ. Lúc này, một đường ánh sáng trắng đột nhiên từ trong những ánh sáng lấp lánh này phóng lên cao, thoáng cái. Một ảo ảnh con rồng lớn màu trắng xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp, ngăn cản những ánh sáng lấp lánh này. Phía xa, sắc mặt nữ tử áo trắng kia không hề thay đổi. Tay ngọc nhẹ nhàng xoay tròn. Trong phút chốc, cái ô trắng trên đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên lóe ra một lôi điện màu tím và đánh vào phía sau trên lưng ảo rồng lớn sau lưng Dương Diệp. Ầm. Một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên ở trong không trung, mà Dương Diệp trực tiếp lùi về phía sau đủ trăm trượng. Mà giờ phút này, Dương Diệp bị lôi điện quấn quanh, tê dại. Đây là cảm giác của Dương Diệp giờ phút này. Tia sét vừa rồi làm cho hắn mất đi chi giác trong nháy mắt. Nếu không phải hắn vội vàng vận chuyển hồng mông tử khí, có lẽ bây giờ hắn cũng không nhúc nhích được. Không hổ danh là học sinh lớp chữ thiên. Dương Diệp hít sâu một hơi. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình vô địch trong thế hệ trẻ, đã từng gặp phải rất ít đối thủ. Nhưng không có nghĩa là không có đối thủ. Mà nữ tử áo trắng trước mắt này cùng tuổi với hắn, thực lực của đối phương lại hoàn toàn không yếu hơn hắn. Xoẹt. Lúc này, đỉnh đầu Dương Diệp lại có một tia sét chợt lóe lên. Lôi điện màu tím kia giống như con rắn lao nhanh về phía Dương Diệp. Lần này, Dương Diệp không dám dùng cơ thể chống lại lôi điện này. Dương Diệp mở bàn tay ra, ở trong lòng bàn tay hắn có một thanh kiếm lặng lẽ hiện lên. Thoáng cái, thanh kiếm này bắt đầu xoay tròn. Trong phút chốc, thanh kiếm này đột nhiên hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao. Không trung, kiếm, lôi điện, ầm. Không trung đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn rung trời. Ngay sau đó, rất nhiều kiếm quang cùng lôi quang bắn ra. Mà lúc này, Dương Diệp vẫy tay một cái. Một đường kiếm quang hiện lên. Ở trong tay hắn xuất hiện thêm một thanh kiếm. Ngay sau đó, nó lập tức biến mất và xuất hiện ở trước mặt nữ tử áo trắng kia. Kiếm trong tay Dương Diệp đâm thẳng ra. Rất đơn giản. Dương Diệp hắn am hiểu nhất chính là chiến đấu gần người. Mà lúc này, một cái ô chắn ở trước mặt nữ tử. Kiếm của Dương Diệp vừa đâm vào trên cái ô đó. Dương Diệp liền biến sắc. Thoáng cái, toàn thân hắn trực tiếp bị đẩy ra ngoài. Sau khi dừng lại, Dương Diệp nhìn tay phải của mình. Lúc này tay phải của hắn đã đầy máu tươi. Chín phần lực lượng của một kiếm đã ép ngược lại hắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử áo trắng. Nói chính xác là nhìn về phía cái ô trong tay nàng. Thiên lôi luân hồi tán. Lúc này, nữ tử áo trắng kia đột nhiên nói. Đây là thần vật của một vị lão tổ đã từng dùng. Bên trong không chỉ có một hạt giống lôi của cửu tiêu thần lôi, còn có lực luân hồi. Ta có vật ấy, thánh nhân cũng không làm gì ta được. Nói đến đây, nàng chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi không quý trọng, thì ta bảo đảm chờ lát nữa ngươi sẽ hối hận. Dương Diệp khẽ cười. Phải không? Dứt lời, hắn bước về phía trước một bước. Một lực lượng thần bí xuất hiện ở đó. Kiếm vực. Giờ phút này, nữ tử áo trắng kia ngừng lại. Đúng lúc này, trong hai tay Dương Diệp đột nhiên xuất hiện hai thanh kiếm. Không chỉ có vậy, ở trong thân thể hắn còn hiện ra ảo ảnh của một thanh kiếm lớn. Ba thanh kiếm. Phía xa, nữ tử áo trắng kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì nheo mắt lại. Cái ô trên tay phải của nàng bắt đầu chấn động, dường như đang nói gì đó. Lúc này, Dương Diệp hơi cong khóe miệng. Tới đi, nhận của ta ba kiếm. Vừa dứt lời, Dương Diệp đột nhiên biến mất. ba đường kiếm quang hiện lên hình chữ phẩm bắn nhanh về phía nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng kia lui lại một bước. Trong phút chốc, ô trắng trong tay nàng đột nhiên xoay tròn. Trong phút chốc, từng lôi điện từ trong đó bắn ra. Chỉ trong chớp mắt liền bị từng lôi điện màu tím giống như linh xà bọc lại. Mà lúc này, kiếm đã tới. Ba thanh kiếm. Ba thanh kiếm xuyên qua tấm lưới lôi điện này. Lúc đầu, ba thanh kiếm có tốc độ rất nhanh, nhưng khi chạm vào những lỗi điện màu tím, kiếm của hắn chậm lại. Tuy vậy kiếm kia vẫn đang đi tới. Cuối cùng, ba thanh kiếm này đi qua tầng lôi điện và tới trước mặt nữ tử áo trắng kia. Mà lúc này, cái ô màu trắng của nữ tử áo trắng đột nhiên hướng lên đỉnh đầu, trực tiếp đè ba thanh kiếm của Dương Diệp. Trong kiếm vực chấn động mạnh, thời gian dường như dừng lại. Trong phút chốc, suy, ba thanh kiếm đột nhiên đâm rách cái ô, sau đó chợt lóe lên. Ầm. Cái ô trắng ầm ầm nổ tung. Nhưng trong chớp mắt này, có rất nhiều lôi điện màu tím giống như mưa xối xả trút xuống Dương Diệp. Xoẹt. Những ngôi sao ở phía chân trời. Rất nhiều lôi điện màu tím giống như con rắn nhỏ vậy, bồng bềnh ở trong tinh không. Theo những lôi điện là từng kiếm quang rất nhỏ. Cứ rằng co như vậy, đại khái một khắc. Ở đó dần dần khôi phục lại bình thường. Lúc này, Dương Diệp cùng nữ tử áo trắng kia vẫn còn ở đó. Dương Diệp có chút chật vật, trang phục đã cháy đen. Từ trên xuống dưới còn thỉnh thoảng có lôi điện chớp hiện. Mỗi lần lôi điện chớp hiện đều sẽ làm Dương Diệp co giật một hồi. Mà ở đối diện Dương Diệp, trước ngực nữ tử áo trắng kia cắm hai thanh kiếm. Một thanh đoạn tội, một thanh kiếm thủ. Nữ tử áo trắng nhìn hai thanh kiếm trước ngực mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ta vẫn đánh giá thấp ngươi. Phía xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Giờ phút này, cơ thể hắn cực kỳ khó chịu. Mặc dù những lôi điện không có phá được phòng ngự của hắn, nhưng lôi điện này làm cho toàn thân hắn mất đi chi giác. Nếu như không phải có hồng mông tử khí không ngừng chữa trị cơ thể của hắn, hắn đã sớm trở thành một thi thể. Ngươi trốn không thoát đâu. Lúc này, nữ tử áo trắng kia đột nhiên lại lên tiếng. Dương Diệp mở mắt liếc nhìn nữ tử áo trắng kia, tay phải hắn nhẹ nhàng vẫy một cái. Hai thanh kiếm cắm ở trước ngực nữ tử này lập tức bay trở về đến trong tay hắn. Dương Diệp thu hồi hai thanh kiếm và xoay người rời đi. Phía sau Dương Diệp, cơ thể của nữ tử áo trắng dần dần mờ ảo. Vào lúc nữ tử áo trắng sắp hoàn toàn biến mất, một đường ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Trong phút chốc, ánh sáng màu vàng này bao phủ nàng. Tốc độ cơ thể mờ đi lập tức chậm lại. Sư tôn, ta thất bại rồi. Nữ tử áo trắng khẽ nói. Một giọng nói vang lên ở trong không trung. Là ta đánh giá thấp hắn. Nữ tử áo trắng nói. Ta cũng đánh giá thấp hắn. Cơ thể cùng tốc độ khôi phục của hắn thật sự vượt quá tưởng tượng của ta. Âm thanh này nói. Ta đã ngăn chặn sức sống trong cơ thể ngươi trôi đi. Có thể bảo vệ được tính mạng. Ngươi không được dính vào chuyện này nữa. Quay về Vũ Đế Học Viện tinh luyện đi. Vì sao sư tôn không ra tay? Nữ tử áo trắng đột nhiên nói. Nếu như sư tôn ra tay, hắn hẳn phải chết. Không phải sao? Âm thanh này nói. Nếu ta ra tay thì tính chất sẽ khác. Đến loại cấp bậc như chúng ta, từ lâu đã có thể không để ý tới bất kỳ quy tắc nào. Có rất nhiều thời điểm lại phải nói tới một ít quy định. Nếu không, thế giới này sẽ hỗn loạn. Nói một cách đơn giản, nếu ta ra tay giết hắn, sợ rằng ngươi cùng một ít sư đệ của ngươi không thấy được mặt trời ngày mai. Nữ tử áo trắng khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Lúc này, âm thanh này lại nói. Yên tâm tĩnh dưỡng. Chuyện còn lại sẽ có người đi xử lý. Nói xong, đoàn ánh sáng màu vàng kéo nữ tử áo trắng kia trở lại trong Vũ Đế Thành. Trong tinh không mênh mông, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Quay về binh gia. Hắn biết rõ tình cảnh của mình hiện tại. Bây giờ hắn tất nhiên đang ở trong một vòng xoáy cực lớn. Những người muốn giết hắn tuyệt đối, không chỉ bởi vì hắn từ trong di tích thần bí sống sót đi ra. Từ khi Vũ Đế Học Viện lập tức đuổi hắn đi cũng có thể thấy được. Vũ Đế Học Viện nhất định không khiếp sợ thánh nhân liên minh. Đối phương lập tức đuổi hắn đi sẽ có phần tỏ ra yếu kém hơn thánh nhân liên minh. Mà nếu đối phương không khiếp sợ thánh nhân liên minh, dĩ nhiên không có khả năng tỏ ra yếu kém. Cho nên nhất định là có nguyên nhân gì khác. Về binh gia tìm Trọng Dạ để hỏi sẽ rõ thôi. tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, chưa đến một ngày là có thể trở lại binh giới. Nhưng khi hắn bước vào binh giới lại bị ngăn lại. Người ngăn cản hắn là một nam tử trung niên. Ở trong tay của nam tử trung niên này cầm một thanh kiếm lớn. Dương Diệp chưa từng gặp người nam tử này. Các hạ là ai? Dương Diệp hỏi. Nam tử trung niên nói. Người bảo vệ binh giới. Người bảo vệ binh giới. Dương Diệp nhíu mày. Có việc gì? Nam tử trung niên nói. Ngươi không thể vào binh giới. Sao? Hai mắt Dương Diệp híp lại. Vì sao? Nam tử trung niên nói. Không vì sao cả. Chỉ là không thể vào thôi. Dương Diệp nói. Trọng dạ đâu? Không biết. Nam tử trung niên nói. Dương Diệp im lặng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra khiến binh giới cũng vậy? Nhanh chóng rời đi. Lúc này, nam tử trung niên lại lên tiếng. Đi thôi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Một lão già đang chậm rãi đi về phía hắn. Người tới chính là viên lão của Du Sơn. Viên lão liếc nhìn nam tử trung tuổi kia. Người sau ôm quyền chào viên lão rồi người rời đi. Ta không rõ. Dương Diệp nói. Xoay viên lão nói. Ngươi dĩ nhiên không rõ rồi. Đây là tranh đấu giữa những đại lão. Ngươi chỉ là một quân cờ ở trong mắt bọn họ. Quân cờ. Dương Diệp nhíu mày. Viên lão nói. Ngươi là truyền nhân của đạo gia. Chẳng lẽ thật sự không ai biết điểm này sao? Nếu như ngay cả điều này mà bọn họ cũng không rõ. Vậy bọn họ chẳng phải quá là cũng quá vô tích sự rồi. Chỉ bởi vì ta là truyền nhân của đạo gia thôi. Sao? Dương Diệp hỏi. Viên lão lắc đầu. Tất nhiên không phải. Truyền nhân của đạo gia có rất nhiều. Vì sao bọn họ không nhằm vào những người đó, mà nhằm vào ngươi? Bởi vì bọn họ cảm thấy chí báo của đạo gia ở trên người ngươi. Không phải cảm thấy mà chắc chắn ở trên người ngươi. Chí bảo của đạo gia. Hồng Mông Tháp. Giờ phút này, Dương Diệp liền hiểu ra. Hóa ra, nguyên nhân thật sự là vậy. Lúc này, viên lão lại nói. Lúc trước, những đại lão thật sự tuyệt đối không ra tay với ngươi. Đó là vì lão tổ đạo gia vẫn còn. Ngươi là người hắn chọn. Hắn còn thì tất nhiên không ai sẽ ra tay với ngươi. Ít nhất những lão tổ sẽ không tới ra tay với ngươi. Dù sao đến loại cấp bậc như bọn họ vẫn phải để ý tới một ít quy củ. Nếu như bọn họ không để ý tới quy định, cả hai bên chỉ có thể đều chịu thiệt hại nặng nề. Vậy vì sao bây giờ bọn họ lại ra tay? Dương Diệp nói. Bọn họ ra tay rồi sao? Viên lão hỏi ngược. Nếu như bọn họ ra tay, bây giờ ngươi còn có thể sống sót à? Dương Diệp im lặng. Lúc này, viên lão lại nói. Cho dù là tới bây giờ, bản tôn của bọn họ cũng không ra tay với ngươi. Nhưng không có nghĩa là người phía dưới của bọn họ không thể ra tay với ngươi. Hơn nữa, những người này giết người đều vô hình. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi nhất định là nghĩ, có phải nên đi đạo gia đúng không? Dương Diệp nhìn về phía viên lão. Viên lão nói, tốt nhất đừng đi. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Viên lão nói, trước đây khi ngươi tới Đại Thiên Vũ Trụ lúc, bốn nhà lớn, còn có một vài thế lực thần bí vẫn chưa ra tay với ngươi. Đó là bởi vì đạo gia lão tổ còn. Nhưng bây giờ hắn không ở đó. Không ở đó. Dương Diệp nhíu mày. Chết rồi sao? Chết cái đầu ngươi đấy. Viên lão tức giận nói. Loại cường giả đến cấp bậc như bọn họ, sao có thể dễ dàng chết được? Theo ta được biết thì đạo tổ bắt đầu bế quan. Ta nghĩ hắn chắc cũng biết loạn thế sắp xuống. Cho nên bắt đầu chuẩn bị. Bế quan. Dương Diệp càng nhíu mày. Viên lão tiếp tục nói. Sau khi hắn bế quan, người đi tới đạo gia có thể sẽ bị người ta ghét bỏ. Dù sao, hắn không có tự mình thừa nhận ngươi là đệ tử của hắn trước mặt mọi người. Hơn nữa, bởi vì trên người ngươi mang trọng bảo, đi tới đạo gia, có khả năng người đầu tiên xuống tay với ngươi chính là người của đạo gia. Những người này cũng không phải là đèn cạn dầu. Dương Diệp ôm quyền, sau đó nói với viên lão. Cảm ơn viên lão đã giải thích nghi hoặc. Viên lão nói, binh gia này cũng đừng ở lại nữa. Tiểu tử trọng dạ không tệ. Chuyện này không nên trách hắn. Không chỉ không nên trách hắn, ngươi còn phải cảm ơn hắn. Ngươi có thể một đường vội vàng trở về đây, đều là dựa vào hắn âm thầm thay ngươi ngăn cản những thánh nhân kia. Dương Diệp liếc nhìn lối vào binh giới này, sau đó khẽ nở nụ cười. Viên lão nói,

Sau đó nói, người khuyên nó, nói ở đây rất nguy hiểm. Bảo nó đi cùng với chúng ta được không? Tiểu Bạch suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Nàng quay đầu lại nhìn về phía thủy long nhỏ kia và lại trao đổi. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện, thủy long nhỏ có chút do dự. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nắm một sừng rồng của thủy long nhỏ, sau đó trực tiếp kéo nó vào bên trong hồng mông tháp. Bên trong hồng mông tháp, thủy long nhỏ liếc nhìn xung quanh và có chút sợ hãi. Nó không nhịn được xích về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vỗ nhẹ vào thủy long nhỏ, ra hiệu nó không cần phải sợ. Tiếp theo, móng nhỏ của nàng nhẹ nhàng vung vẩy. Từng tử khí lập tức trôi đến trước mặt thủy long nhỏ kia. Nhìn thấy tử khí này, con ngươi của thủy long nhỏ lập tức sáng, êm. Thủy long nhỏ khẽ hít mũi, vài tử khí này lập tức bị nàng hút vào trong mũi. Rất nhanh, trên mặt thủy long nhỏ kia lộ ra vẻ thèm muốn. Nàng là gì vậy? Lúc này, Thiên Tú đột nhiên hỏi. Thủy long nhỏ kia nhìn về phía Thiên Tú và biến sắc. Sau đó vội vàng dịch đến phía sau Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Nàng xoay người kéo sừng rồng của thủy long nhỏ kia đến Thiên Tú trước mặt. Sau đó chỉ vào Thiên Tú. Lại chỉ vào thủy long nhỏ, rõ ràng nàng đang giới thiệu. Không chỉ có vậy, nàng còn kéo cả Vũ Linh qua. Tuy nhiên, Vũ Linh liếc nhìn thủy long. Hình như cũng sợ Thiên Tú nên không dám tới quá gần. Thiên Tú hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tiểu Bạch khẽ xoa đầu nhỏ của nàng. Sau đó nàng nhìn về phía thủy long nhỏ cùng Vũ Linh kia. Móng nhỏ bắt đầu vung vẩy. Một lát sau, thủy long nhỏ kia do dự một lúc. Sau đó bay đến trước mặt Thiên Tú và nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay nhỏ của Thiên Tú. Thiên Tú ngẩng đầu, nhìn về phía thủy long nhỏ. Nàng do dự một lúc. Sau đó nhẹ nhàng xoa xoa sừng rồng trên đầu của thủy long nhỏ. Thủy long nhỏ kia tuyệt đối không từ chối. Một lát sau, thủy long nhỏ cùng Vũ Linh không sợ Thiên Tú nữa. Mặc cho Thiên Tú sờ chỗ này, sờ chỗ kia. Thật ra, chủ yếu nhất là bọn họ tin tưởng Tiểu Bạch sẽ không hại các nàng. Cho nên, Tiểu Bạch kéo các nàng vào hồng mông tháp. Các nàng cũng không có từ chối. Dương Diệp nhìn thấy hết tất cả những điều này. Trong hiện thực, Dương Diệp mở mắt ra. Ngươi đã từng gặp tiểu nữ hài bên cạnh ta sao? Nàng tên là Thiên Tú. Ngươi sợ nàng sao? Dĩ nhiên là đang hỏi tà vật này. Ở đó im lặng rất lâu. Một giọng nói vang lên ở trong không trung. Sợ. Dương Diệp thầm rùng mình.